sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 Cô Yến Chấp không biết mình đã ngẩn người bao lâu, cảm giác như chỉ mới đó, lại như đã rất lâu lâu đến mức hắn cũng không biết. Úc Tinh Nhiên buông tay từ lúc nào, hắn đứng thẳng người, theo bản năng buông lời châm chọc. Ở nước ngoài nói cảm ơn cũng kèm theo một nụ hôn sao? Úc Tinh Nhiên cong cong khóe mắt, cậu cảm thấy lời châm chọc của Cô Yến Chấp giống như đang ghen tuông. Cậu khẽ cười một tiếng, không phải, chỉ kèm theo cho Cố Tổng thôi. Cô Yến Chấp mặt đơ ra, giống như đang tức giận, lại giống như vì chuyện gì khác. Hắn dừng một chút, giọng điệu cứng ngắc. Ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa máy nước nóng. Nói xong câu này, cửa phòng Úc Tinh Nhiên bị đóng sầm lại, thủ phạm đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Quá đáng sợ, cô Yến Chấp nghĩ, trình độ của Úc Tinh Nhiên dường như tăng lên một bậc. Hắn không thể nhận thua, cũng không thể lộ vẻ yếu thế. Cô Yến Chấp hoàn hồn, sờ lên má phải vừa bị hôn, dường như vẫn còn vương hơi ấm của Úc Tinh Nhiên, còn có chút tê tê dại dại. Hắn lập tức có chút hối hận, dựa vào cái gì Úc Tinh Nhiên tùy tiện hôn hắn được, lúc nãy hắn nên hôn lại mới đúng, như vậy mới không lộ vẻ yếu thế. Lần sau Úc Tinh Nhiên mà còn như vậy nữa, hắn nhất định phải trả lại. Phải hôn đến khi cậu cầu xin tha thứ mới thôi. Cô Yến Chấp về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Nước trong bồn tắm vẫn chưa xả, Úc Tinh Nhiên vừa mới ngồi ngâm mình ở đây, thậm chí còn không khóa cửa. Không biết là quá tin tưởng hắn, hay là chắc chắn hắn sẽ không làm gì. Nghĩ đến đây, cô Yến Chấp có chút tức giận. Úc Tinh Nhiên rõ ràng là cố ý nắm thóp hắn. Áo sơ mi trên người cô Yến Chấp cũng dính không ít nước, là nước từ người Úc Tinh Nhiên bắn lên, ống quần cũng ướt sũng. Hắn tùy tiện ném áo sơ mi và quần vào giỏ đựng quần áo bẩn. Bồn tắm xả nước rồi lại xả nước, cần chút thời gian. Cô Yến Chấp cảm thấy quá phiền phức, bây giờ cũng không còn sớm, lúc không có việc gì cô Yến Chấp đều có thói quen ngủ sớm, nhân lúc nước chưa nguội hẳn, thêm chút nước nóng vào ngâm tạm cũng được. Hắn không chê nước tắm của Úc Tinh Nhiên bẩn, cô Yến Chấp bước chân vào bồn tắm, nhưng tim đập thình thịch, ồn ào đến mức khiến hắn bực bội. Chỉ là ngâm mình thôi mà, có gì mà phải, ồn ào, chứ. Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng nửa phút, trong đầu toàn là những hình ảnh lung tung rối loạn, đuổi thế nào cũng không đi. Đều tại Úc Tinh Nhiên hết, cô Yến Chấp nghĩ, sau đó, đưa tay xuống chạm vào phía dưới đang có chút hưng phấn. Nước trong bồn tắm vì dao động mạnh mà tràn ra, để lại một vũng nước trên sàn nhà. Màn đêm dần buông xuống, nước trong bồn tắm cũng dần nguội, phòng tắm trở về sạch sẽ gọn gàng. Úc Tinh Nhiên tối qua ngủ rất ngon. Còn có một giấc mơ đẹp. Cậu mơ thấy cô Yến Chấp vừa khóc vừa cầu xin quay lại, vừa nói mình sai rồi, vừa móc hết tài sản ra, nguyện ý dâng hết cho cậu. Úc Tinh Nhiên suýt chút nữa là cười tỉnh cả giấc, may mà dựa vào khả năng tự chủ siêu phàm mà kìm lại được. Khi cậu tỉnh dậy, cô Yến Chấp đã ra khỏi nhà, trên bàn ăn có bữa sáng gì giúp việc làm sẵn, đặt trên tấm giữ nhiệt. Lúc cậu ăn vẫn còn nóng hổi, cô Yến Chấp không thuê người giúp việc ở lại. Chỉ thuê một dì chuyên nấu 3 bữa, ngày thường chỉ nấu bữa sáng và bữa tối, nếu có xã giao thì chỉ còn bữa sáng. Úc Tinh Nhiên chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Hôm nay là chủ nhật, Úc Tinh Nhiên nhớ ra dưới lầu còn có hai người bạn tốt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên ngay cả áo khoác cũng không lấy, không ra khỏi cửa dưới lầu thì cơ bản không lạnh, cả tòa nhà đều có hệ thống sưởi. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rồi xuống lầu. Vừa vào cửa, Tống Dã đã bắt đầu nhại lại lời người khác. Còn chưa ngủ sao, Úc Tinh Nhiên, câu này là tối thứ sáu, lúc bọn họ cùng nhau chơi game, cô Yến Chấp nói. Đủ rồi đấy, Úc Tinh Nhiên nói, Tống Dã cười hì hì tiến lại gần. Sao rồi, anh người yêu cũ của chúng ta còn tráng kiện không? Úc Tinh Nhiên biết bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Cậu đẩy Tống Dã ra, ép cậu ta ngồi xuống ghế sofa đơn, mình thì nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Không có gì xảy ra cả. Tống Dã ban đầu còn không tin, nhưng nhìn vẻ mặt của Úc Tinh Nhiên, đúng là không giống như đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã nói mà, bảo cậu tìm một người trẻ tuổi đi, Cố Tổng bây giờ ngày đêm vất vả, trông coi một tập đoàn lớn như vậy, bề ngoài nhìn thì không có gì to tát, nhưng thực tế chắc chắn đã suy yếu, sao so được với mấy cậu sinh viên đại học vô tư vô lo. Không sao, cứ coi như cậu thủ tiết đi, Dù sao người yêu cũ cũng cho cậu nhiều thứ thật mà. Vì hạnh phúc sau này, cậu tạm thời nhẫn nhịn một chút. Úc Tinh Nhiên, ý là ngủ đơn thuần thôi, nhắm mắt ngủ ấy, không phải cái kiểu ngủ mà cậu nghĩ đâu. Với lại cậu ấy chắc là vẫn khỏe lắm. Úc Tinh Nhiên nghĩ đến dáng vẻ cô Yến Chấp dễ dàng ôm mình. Chắc là tráng kiện hơn thời đại học, ôm cậu làm hai hiệp chắc không thành vấn đề. Thôi, mới sáng sớm, sao cậu đã bị Tống Dạ dẫn sai đường rồi? Trước đây cậu không có nhiều suy nghĩ đen tối như vậy, gần đây không biết có phải vì tiếp xúc với cô Yến Chấp nhiều hơn không, mà suy nghĩ trong đầu cũng nhiều lên. Trước đây là không nhìn thấy cũng không sờ được, bây giờ nhìn thấy, cũng sờ được, lúc nào cũng muốn ăn cho bằng được. Hai người nằm chung một giường, đắp chung một chăn ngủ đơn thuần thôi hả? Tống Dã nhướng mày, vẻ mặt khó tin. Nếu cô Yến Chấp thật sự khỏe mạnh, người yêu cũ gặp lại, cộng thêm quan hệ hiệp ước của hai người, đáng lẽ phải sớm nhen nhóm thành lửa lớn rồi chứ? Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, còn giả vờ thanh thuần làm gì? Kiều Hướng Nam cũng tán đồng gật đầu. Úc Tinh Nhiên vốn định phản bác, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng không sai. Cậu chính là thèm muốn thân thể của cô Yến Chấp. Cô Yến Chấp đâu phải là không có phản ứng với cậu, sáng hôm qua còn chọc nổi lên phản ứng kia mà. Nhưng tối qua cậu thử quyến rũ một chút, phản ứng của cô Yến Chấp là chạy trối chết. Thời đại học như hổ như sói, bây giờ ngược lại tu thân dưỡng tính. Úc Tinh Nhiên không tin, hơn nữa quan hệ bây giờ của cậu và cô Yến Chấp là quan hệ ngủ hợp pháp, hiệp ước 3 năm, chẳng lẽ cậu phải tù tiết 3 năm sao? Cậu không tin cô Yến Chấp không có nhu cầu về mặt đó. Đừng nhìn cô Yến Chấp bây giờ mặc vest chỉnh tề, ra dáng người thành đạt. Thời đại học, Úc Tinh Nhiên thường xuyên cùng cô Yến Chấp ước pháp tam chương trước khi ngủ. Rảnh thì đi chạy bộ nhiều vào, đừng suốt ngày dùng sức trên người tôi. Có lúc chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, cô Yến Chấp sẽ không nhịn được. Trên sofa, trên bàn ăn, hoặc là ban công, cửa sổ và đàn piano, đều từng có dấu vết bọn họ ngủ qua. Cứ chờ xem. Úc Kinh Nhiên ngẩng cằm, đôi mắt sáng ngời, cậu trịnh trọng tuyên bố. Người tôi muốn ngủ, thù tôi cũng muốn báo, anh Úc qua ngầu. Tống Dã nhiệt tình vỗ tay, kéo Kiều Hướng Nam, ra hiệu cậu ta cũng phải vỗ tay cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào môn tráng ngữ của Úc Tinh Nhiên, mấy ngày bình lặng trôi qua, rất nhanh đã đến thứ tư. Mấy ngày nay, cô Yến Chấp trốn cậu có hơi kỹ. Nhưng cũng không sao, là cô Yến Chấp mời cậu lên đây ở, chẳng lẽ còn có thể trốn không về nhà sao? Kế hoạch quyến rũ của Úc Tinh Nhiên vừa bắt đầu thì không thể kết thúc được. Hôm qua lúc dọn tủ quần áo, phát hiện ra một bộ đồng phục dây cây, đương nhiên. Vẫn là do đại lão, một con, tặng, ban đầu, Úc Tinh Nhiên cũng tưởng mình gặp phải bi ba N Thái. Cậu nghe nói có mấy đại ca đứng đầu bảng xếp hạng, sẽ bắt chuyện đòi thông tin liên lạc, hẹn gặp mặt, ăn cơm, rồi đến ngủ. Kết quả là, đại lão rất ít khi lên tiếng, thậm chí chưa từng đòi thông tin liên lạc. Có một lần cậu được tặng quá nhiều quà, Úc Tinh Nhiên còn muốn thêm WeChat của người ta để trả lại một ít. Kết quả đại lão rất lạnh lùng nói, không có WeChat, không thêm. Không chỉ vậy, người ta còn bảo Úc Tinh Nhiên phải có ý thức ranh giới, đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của fan. Úc Tinh Nhiên, đối với vị đại ca đứng đầu bảng xếp hạng có ý thức ranh giới mạnh mẽ này, Úc Tinh Nhiên cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn trong phòng livestream. Lúc đó Úc Tinh Nhiên khui hộp mặc váy ngắn dây cây, trừ quà tặng của đại lão một con ra, tổng giá trị quà tặng còn cao hơn nhiều so với những bộ quần áo khác. Xem ra chọn dây cây là đúng đắn, Úc Tinh Nhiên hài lòng lên kế hoạch xong, nhìn thời gian, đếm ngược 3 phút, sắp tan làm đi ăn cơm rồi. Hôm nay Úc Tinh Nhiên không ăn ở canteen, cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn. Trên đường về sau khi ăn xong, Úc Tinh Nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hình như đang cãi nhau với Lễ Tân ở sảnh tầng 1. Mấy người lên trước đi, tôi đi mua ly cà phê. Úc Tinh Nhiên nói, Tinh Nhiên, mua giúp tôi một ly, tôi không muốn ra ngoài nữa. Được, Úc Tinh Nhiên đợi họ lên thang máy, sau đó quay người đi về phía quầy Lễ Tân. Sao vậy? Cố Phỉ Dập vừa quay đầu đã chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Úc Tinh Nhiên, ngẩn người. Theo bản năng thốt ra. Mỹ nhân ơi, Úc Tinh Nhiên, tôi là đàn ông, tôi biết. Cố Phỉ Dập xấu hổ gãi đầu, sao lại nói ra lời trong lòng rồi. Trùng hợp vậy, sao anh cũng ở đây? hai người căn bản không tính là quen biết, chỉ gặp nhau một lần ở quán bar. Nếu là người khác, ai cũng sẽ không nhớ ai. Úc Tinh Nhiên nhớ là vì ngoại hình của cậu ta có vài phần giống Cố Yến Chấp. Mấy ngày trước nghe Cố Yến Chấp nói có một đứa em trai đang học đại học năm nhất, mà người trước mắt lại xuất hiện ở dưới lầu tập đoàn MX. Đến tìm anh trai cậu à? Úc Tinh Nhiên thăm dò hỏi một câu. Sao anh biết? Cố Phỉ Dập trợn tròn mắt. Khuôn mặt cậu ta giống Cố Yến Chấp, nhưng kiểu mắt hoàn toàn khác. Đôi mắt Cố Yến Chấp dài hơn, hơi xếch lên, là kiểu mắt phượng điển hình. Còn Cố Phỉ Dập là mắt cún con tròn xoe, giống như bây giờ, một đôi mắt chớp chớp nhìn Úc Tinh Nhiên. Sao không gọi điện thoại cho anh cậu? Úc Tinh Nhiên bỏ qua câu hỏi này, hỏi ngược cậu ta. Ông nội tôi nói anh trai tôi tìm được chị dâu, bảo tôi đến thăm dò xem thật giả thế nào. Nếu tôi nói với anh trai tôi, chẳng phải là lộ tẩy sao? Úc Tinh Nhiên, cậu có thể tìm trợ lý Lâm. Nói với trợ lý Lâm, anh trai tôi chắc chắn cũng biết. Cố Phỉ Dập buồn bực, tôi chưa từng đến đây, không biết phải có thẻ mới lên được. Cậu ta dừng một chút, đột nhiên đôi mắt sáng ngời nhìn Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, đừng nhìn tôi cũng không có thẻ. Anh làm việc gì ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phỉ Dập không mốc, đoán ra Úc Tinh Nhiên có lẽ làm việc ở đây. Thiết kế, vậy thì, đã nói là không có thẻ rồi. Úc Nhiên không đợi cậu ta nói xong, chỉ có người của văn phòng tổng giám đốc mới lên được. Cố Phỉ Dập thở dài, chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi thất bại sao? Úc Tinh Nhiên có chút tò mò về Cố Phỉ Dập, cậu tưởng rằng anh em cùng cha khác mẹ thì quan hệ không tốt lắm. Nhưng bây giờ xem ra, hình như chỉ có nhà cậu quan hệ không tốt. Cố Phỉ Dập cũng đáng yêu hơn cậu em trai cùng cha khác mẹ kia nhiều. Cậu cứ từ từ nghĩ cách đi, tôi đi đây. Úc Tinh Nhiên vốn dĩ cũng không định làm gì, chỉ là đến xác nhận một chút. Còn chuyện nhà của Cố Yến Chấp, đương nhiên là để cậu ta tự xử lý. Anh đi đâu vậy? Cố Phỉ Dập cũng không làm phiền lễ tân quẹt thẻ cho cậu ta nữa, đuổi theo Úc Tinh Nhiên. Uống một phê không? Úc Tinh Nhiên hỏi. Cố Phỉ Dập bị nụ cười của Úc Tinh Nhiên làm choáng váng. Gật đầu lia lịa. Uống, Úc Tinh Nhiên hỏi. Uống gì? Cố Phỉ Dập cảm thấy mình có chút mất mặt. Sao lại nhìn người ta đến thất thần như thế? Cậu ta đỏ mặt nói nhỏ. Giống anh đi. Đến khi nghe thấy tiếng quét mã thanh toán, Cố Phỉ Dập mới giật mình. Sao cậu ta có thể để Úc Tinh Nhiên trả tiền cơ chứ? Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé? Cố Phỉ Dập nói. Không cần đâu, nhưng mà... Cố Phỉ Dập vẫn cảm thấy để Úc Tinh Nhiên trả tiền không ổn. Cậu ta nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hay là tôi mời anh ăn bánh kem đi. Tôi biết một tiệm bánh kem rất ngon. Lần sinh nhật trước anh trai tôi mua cho tôi, bạn học đều khen ngon. Tôi nhớ gần đây cũng có chi nhánh, tên là Hành Tinh Bánh Kem. Úc Tinh Nhiên tiếp lời cậu ta. Cố Phỉ Dập vừa định hỏi sao Úc Tinh Nhiên biết, đã nghe đối phương nói. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Châu ngựa lát nữa còn phải đi làm. Cố Phỉ Dập gãi đầu. Úc Tinh Nhiên đã nhận lấy hai ly cà phê nhân viên phục vụ làm xong, một ly đưa cho Cố Phỉ Dập. Cảm ơn. Cố Phỉ Dập ngơ ngác nhận lấy cà phê. À đúng rồi, tôi tên là Cố Phỉ Dập, anh tên gì? Úc Tinh Nhiên dừng một chút, sờ mái tóc dựng đứng của Cố Phỉ Dập, đôi mắt cong cong, giọng điệu dịu dàng nói với cậu ta. Gọi chị dâu đi. Cố Phỉ Dập, cậu ta hình như nghe nhầm thì phải. Một người đi đường đi đến trước mặt Cố Phỉ Dập. Xin lỗi, cho tôi qua một chút, tôi lấy cà phê. Cố Phỉ Dập lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhường đường, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Úc Tinh Nhiên rời đi. Chị dâu, anh trai cậu ta tìm được một người chị dâu là đàn ông, anh trai cậu ta không phải là trai thẳng sao? Ông nội dễ dàng chấp nhận vậy sao? Vậy là lần trước ở quán bar, anh trai cậu ta nhìn chằm chằm Úc Tinh Nhiên. Không phải là ảo giác của cậu ta. Bẻ lái nhanh vậy luôn. Một lúc sau, Cố Phỉ Dập mới nhớ ra ly cà phê trong tay, đột nhiên cười ngốc nghếch. Chị dâu mua cà phê cho cậu ta. Chị dâu tốt bụng quá đi mất. Cố Phỉ Dập hài lòng uống một ngụm, nụ cười trên mặt cứng đờ. Khụ. Cả khuôn mặt cậu ta nhăn nhúm lại. Đáng quá, nhưng chị dâu mua cà phê cho cậu ta mà. Cảm ơn Tinh Nhiên. Bao nhiêu tiền? Em chuyển khoản cho NS. Tiểu Đại nhận lấy ly cà phê Úc Tinh Nhiên đưa. Úc Tinh Nhiên gật đầu, hỏi, sao mọi người không ngủ trưa, đang nói chuyện gì vậy? Bình thường giờ này mọi người đã bắt đầu ngủ trưa rồi, nhưng hôm nay. Hiểu rồi, có chuyện bát quái. Úc Tinh Nhiên chợt hiểu ra, Đoạn Bạch đi công tác về rồi. Úc Tinh Nhiên không để ý. Rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tôi nghe nói cậu ta hình như sắp bị đuổi việc. Úc Tinh Nhiên lập tức tỉnh táo hẳn. Úc Tinh Nhiên không thích Đoạn Bạch, cũng không che giấu gì. Cậu ghé đầu qua. Nói rõ xem nào, tôi biết ngay cậu sẽ hứng thú mà. Cố ý đợi cậu lên mới nói. Trưởng nhóm Từ hạ giọng, nói trước nhé, chỉ được truyền miệng thôi đấy. Các thành viên nhóm E liên tục gật đầu, thúc giục anh ta nói nhanh lên. Thật ra là lần này bọn họ đi bàn chuyện hợp tác, vốn dĩ đã bàn xong, nhưng không biết Đoạn Bạch làm sao mà lấy nhầm hợp đồng. Lấy nhầm hợp đồng, Tiểu Đại kinh ngạc, sao có thể gây ra sai lầm lớn như vậy được? Hợp đồng bị bên kia tráo đổi, bọn họ không hài lòng với tỷ lệ chia lợi nhuận của chúng ta, nhưng vẫn muốn hợp tác với chúng ta, nên mới sửa tỷ lệ chia lợi nhuận. Bây giờ mấy vị quản lý đều rất tức giận với sự bất cần của Đoạn Bạch. Quản lý dự án trực tiếp nghi ngờ Đoạn Bạch là người của đối thủ phái đến, hoặc là bị mua chuộc. Đoạn Bạch bây giờ không thể giải thích rõ ràng được, vừa về đã ầm ĩ đòi gặp Cố Tổng. Úc Nhiên giả vờ cảm thán một tiếng, sao cậu ta bất cần vậy chứ? Tiểu Úc, người một nhà thì đừng giả vờ nữa, muốn cười thì cứ cười đi. Trưởng nhóm từ hôm đó tận mắt chứng kiến Úc Tinh Nhiên chọc tức người ta bỏ đi. Úc Tinh Nhiên tuy ghét Đoạn Bạch, nhưng vốn dĩ chỉ muốn cô yến chấp quản lý Đoạn Bạch cho tốt, đừng để cậu ta nhảy nhót trước mặt mình. Nhưng không ngờ, Đoạn Bạch tự biết mình như vậy, tự mình gây chuyện để bị đuổi khỏi công ty. Còn chuyện lần trước nữa, trưởng nhóm từ nhìn Úc Tinh Nhiên, khách hàng mà cậu ta muốn cậu phụ trách, nổi tiếng là khó tính, thường xuyên bắt sửa bản vẽ mười mấy lần, cuối cùng lại chọn bản vẽ đầu tiên, còn châm chọc một câu, chỉ có thể chọn tới chọn lui trong đống phân. Úc Tinh Nhiên biết ngay, Đoạn Bạch sao có thể thật lòng cho cậu cơ hội thăng tiến gì được. Người ngốc cũng nhìn ra là muốn gây khó dễ cho cậu. Nhưng mà, còn một tin tốt nữa. Trưởng nhóm từ dừng một chút, rồi nhìn Úc Tinh Nhiên, cười nói. Chúng ta cùng chúc mừng Tinh Nhiên, hôm nay đã là nhân viên chính thức. Úc Tinh Nhiên, wow, vậy là tiếp theo tôi sẽ được nhận lương của nhân viên chính thức rồi sao? Đúng vậy. Trưởng nhóm từ gật đầu. Những bản vẽ cậu nhận sau này đều có thể tính theo hoa hồng, cố lên. Lương cao hơn nhiều, Úc Tinh Nhiên đương nhiên là vui, cậu nói. Được, vậy ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm. Nói chuyện bát quái xong, mọi người lần lượt về chỗ ngủ trưa. Úc Tinh Nhiên tối qua ngủ sớm, trưa nay không buồn ngủ lắm, đứng dậy đi vệ sinh. Lúc rửa tay đi ra, cậu nhìn thấy bóng dáng Đoạn Bạch trong gương. Có phải là anh không? Câu hỏi không đầu không đuôi. Khó hiểu, Úc Tinh Nhiên không để ý đến cậu ta. Chắc chắn là anh, có phải cậu xúi giục anh cố phái tôi đi công tác không? Úc Tinh Nhiên thong thả lau khô tay, lấy lược ra chải mái tóc quý giá của mình. Hoàn toàn xem Đoạn Bạch như không khí, Đoạn Bạch ghét nhất là vẻ mặt thản nhiên này của Úc Tinh Nhiên. Cậu ta đã nhiều lần vấp ngã trước mặt Úc Tinh Nhiên. Dù nói gì, làm gì, Úc Tinh Nhiên luôn tỏ ra không tranh giành, không cướp đoạt. Khiến người ta ghê tởm. Nếu thật sự không tranh giành, không cướp đoạt, thì đã không xuất hiện ở đây. Bây giờ anh có thể xem trò cười của tôi rồi. NS hài lòng chưa? Úc Tinh Nhiên cất lược vào túi, ánh mắt từ trong gương đối diện với Đoạn Bạch. Thần kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Úc Tinh Nhiên bình tĩnh đến mức không giống như đang mắng người, mà giống như đang hỏi han ân cần. Cậu hỏi, là tôi ép cậu vào tập đoàn à? Là tôi kề dao vào cổ cậu, ép cậu lấy nhầm hợp đồng sao? Mặt Đoạn Bạch trắng bệch, sao lại không trách Úc Tinh Nhiên được? Quả nhiên là anh biết, nếu không phải anh, tôi căn bản sẽ không đi công tác. Cũng sẽ không vì vậy mà sơ suất, càng sẽ không bị quản lý đuổi việc. Wow, giọng điệu bình tĩnh của Úc Tinh Nhiên cuối cùng cũng có chút dao động. Thật sự bị đuổi rồi, vẻ mặt Đoạn Bạch méo mó trong giây lát. Cậu ta biết ngay vẻ thanh cao ngày thường của Úc Tinh Nhiên đều là giả vờ. Bây giờ nghe thấy cậu ta bị đuổi việc, giọng điệu vui sướng cũng không giấu được nữa. Rốt cuộc anh trở về đây làm gì? Đoạn Bạch không giấu được chuyện, dù cậu ta ép mình giả vờ chín chắn hơn. Nhưng vừa gặp Úc Tinh Nhiên, cậu ta đã mất hết bình tĩnh. Anh đã rời đi lâu như vậy, tại sao còn phải trở về? Úc Tinh Nhiên lười đôi co với cậu ta, cậu trở về lúc nào? Có muốn trở về hay không, đều là chuyện của cậu. Anh có không cho tôi lên văn phòng tổng giám đốc, cũng không để ý đến tôi, chắc chắn là anh đã nói gì đó với anh ấy đúng không? Đoạn Bạch tức giận đến phát điên. Đúng, một câu nói nhẹ nhàng của Úc Tinh Nhiên khiến Đoạn Bạch ngẩn người. Cậu ta giận dữ nhìn Úc Tinh Nhiên, giống như tìm được chỗ chút giận. NS thừa nhận rồi, vậy mục đích vào làm của anh không hề đơn thuần. Anh đến đây là để tiếp cận anh Cố, cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào. Úc Tinh Nhiên lộ ra ánh mắt trách móc, giống như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Cậu biết làm thế nào để khiến người ta tức giận đến nhảy dựng? Quả nhiên, Đoạn Bạch bắt đầu phát điên. Anh đã đi rồi sao còn phải trở về? Anh Cố là của tôi, rõ ràng tôi đã lên kế hoạch xong xuôi, đều tại anh hết. Úc Tinh Nhiên đã đoán được Đoạn Bạch có thể biết chuyện của cậu và Cố Yến Chấp từ lần thứ hai Đoạn Bạch tìm đến cậu, chỉ là không biết Đoạn Bạch biết được bao nhiêu. Thật lòng mà nói, ban đầu Úc Tinh Nhiên có chút không vui, bởi vì trong thời gian yêu đương, những người quen biết bọn họ đều không biết bọn họ đang hẹn hò. Nhưng lại để một người cậu không quen biết, và có lẽ là người yêu hiện tại của Cố Yến Chấp biết được. Nhưng Úc Tinh Nhiên rất nhanh đã vứt bỏ cảm xúc này. Cậu và Cố Yến Chấp đã chia tay. Cố Yến Chấp có hẹn hò bao nhiêu người nữa cũng không liên quan đến cậu. Nói thật, chuyện người yêu cũ cho người yêu hiện tại cũng không có vấn đề gì. Cho nên dù cậu ghét Đoạn Bạch, cũng chỉ nhẫn nhịn. Là Đoạn Bạch tự mình đến cửa khiêu khích hết lần này đến lần khác. Đoạn Bạch, hai người đã chia tay, chẳng lẽ anh Cố sẽ chấp nhận anh sao? Có chấp nhận hay không là chuyện của cậu ấy. Úc Tinh Nhiên chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng Đoạn Bạch rõ ràng không thể chấp nhận được. Tôi nói cho anh biết, anh Cố căn bản sẽ không chấp nhận anh. Người anh ấy ghét nhất chính là anh. Đây là anh ấy đích thân nói với tôi. Anh đừng có mơ tưởng nữa. Anh có biết tôi và anh Cố quen nhau như thế nào không? Đoạn Bạch không biết nghĩ đến gì, giữa lông mày có chút đắc ý, tôi không có hứng thú. Úc Tinh Nhiên nghiêng người rời khỏi Đoạn Bạch, Đoạn Bạch đột nhiên túm lấy cậu, ép Úc Tinh Nhiên nghe cậu ta nói xong. Tôi và anh Cố mới xứng đôi vừa lứa, anh tính là gì? Chẳng qua chỉ là một quá khứ của anh Cố, anh không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong rồi, Úc Tinh Nhiên rút tay về. Cậu còn túm lấy tôi như vậy, tôi sẽ nghi ngờ cậu đang quấy rối tỉnh D, C đấy. Vẻ mặt Đoạn Bạch méo mó, giống như nghe thấy chuyện gì ghê tởm. Anh nói cái quỷ gì vậy? Úc Tinh Nhiên, tôi nói cho anh biết, tôi có rất nhiều cơ hội gặp anh Cố, anh cứ chờ đấy. Tôi nghĩ chắc chắn anh không biết, tôi và anh Cố quen nhau ở quán bar, lúc đó tôi say rượu, bị người ta bắt nạt, là anh Cố đứng ra giúp tôi đuổi đám người đó đi. Anh không biết. Lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn tôi dịu dàng đến mức nào đâu. Úc Tinh Nhiên, dịu dàng hay không cậu không biết, nhưng Đoạn Bạch thật sự giống như một kẻ điên. Úc Tinh Nhiên bước nhanh rời đi, sợ rằng đi chậm một chút sẽ bị kéo lại nghe mấy lời khó hiểu nữa. Văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Lâm hỏi, quản lý bộ phận thị trường đến hỏi, chuyện của Đoạn Bạch nên xử lý thế nào thưa Cố Tổng, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Cô Yến Chấp nói. Nhưng bên chúng ta và Đoạn Tổng, để Đoạn Bạch vào công ty đã là nể mặt ông ấy rồi. Tôi chỉ đồng ý để Đoạn Bạch ở lại học hỏi, không nói phạm lỗi thì không bị trừng phạt. Trợ lý Lâm gật đầu, tỏ ý đã biết. Còn một chuyện nữa, Lễ Tân vừa nãy nói có một thiếu niên muốn lên văn phòng tổng giám đốc. Tôi đoán là cậu thiếu gia nhà anh, nhưng cậu thiếu gia lại không cho họ gọi điện lên hỏi. Cô Yến Chấp hơi nhíu mày. Người đâu? Lễ Tân nói đi rồi. Thôi. Khỏi cần để ý, cô Yến Chấp cũng không để trong lòng. Một người lớn như vậy, còn có thể lạc mất sao? Cô Yến Chấp nhìn thời gian. Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng để ai đến làm phiền. Trợ lý Lâm hiểu ý gật đầu, với tư cách là cấp dưới quan tâm một câu. Gần đây Cố Tổng ngủ không ngon sao? Cô Yến Chấp nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Úc Tinh Nhiên luôn muốn dụ dỗ hắn phạm tội. May mà hắn dựa vào khả năng tự chủ siêu phàm mà kìm lại được. Úc Tinh Nhiên quỷ kế đa đoan, cô Yến Chấp đột nhiên hỏi, bạn gái cậu thế nào rồi, rất tốt ạ, trợ lý Lâm khó hiểu. Cô Yến Chấp do dự một chút, hỏi, có hay quấn lấy cậu không, ý tôi là, có rất dính người không, cũng tạm, cuối tuần trước còn oán trách tôi không đi xem phim mới với cô ấy. Tôi không có ý nói là do công việc ảnh hưởng đâu thưa sếp. Trợ lý Hương vội vàng giải thích, dù sao cuộc họp tạm thời không phải là cô Yến Chấp thông báo. Mà là hội đồng quản trị. Cô Yến Chấp không để ý đến câu nói sau, hỏi cậu ta. Vậy cậu xử lý thế nào? Trợ lý Âm càng trả lời càng khó hiểu. Sao cố tổng đột nhiên lại quan tâm đờ ến quan hệ của cậu ta và bạn gái vậy? Chẳng lẽ là có tình huống gì rồi? Trợ lý Lâm báo cáo theo lệ thường. Tặng quà thưa sếp. Lần nào tôi mua túi cho cô ấy cũng rất vui. Hôm qua dẫn cô ấy đi mua túi LV, cô ấy vui cả buổi. Còn có trang sức, hoa tươi, bánh kem nữa. Thật ra chỉ cần chuẩn bị có tâm một chút, cô ấy đều sẽ rất vui. Cô Yến chấp gật đầu. Cuối tuần trước là thông báo tạm thời, làm lỡ buổi hẹn của hai người. Mua cho bạn gái cậu một cái túi nữa, trích từ tài khoản của tôi. Trợ lý Lâm, cậu ta muốn giữ ý tứ một chút, nhưng không nhịn được, thốt ra thành. Cảm ơn cố tổng, trợ lý Lâm vừa đi, cô Yến chấp cũng không vội đi ngủ. Mà ngồi tại chỗ, nghiên cứu hoa tươi và bánh kem. Tuần trước Úc Tinh Nhiên nhận được hoa rất vui. Trước đây hắn cũng không biết Úc Tinh Nhiên thích hoa đến vậy. Kệ đi, đặt một bó trước đã. Bánh kem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Úc Tinh Nhiên có còn thích ăn bánh kem ở hành tinh bánh kem không? Thôi, đặt một cái nhỏ trước đã. Cô Yến chấp tạm thời chỉ nghĩ được đến đây, những cái khác sau này bù lại vậy. Hắn không biết mấy ngày nay Úc Tinh Nhiên có ý gì, nhưng dù Úc Tinh Nhiên muốn làm gì, hắn cứ tiếp chiêu là được. Úc Tinh Nhiên nhạy bén như vậy, không thể không nhìn ra hắn đang trốn tránh, cho nên rất có thể là coi việc. Dọa lui, hắn là thú vui, mỗi ngày về nhà đều lấy việc trêu chọc hắn làm niềm vui, nhìn hắn chạy trối chết thì cảm thấy rất có thành tựu. Hắn sẽ không cho Úc Tinh Nhiên cơ hội này nữa. Bạo lực nóng à, ai mà không biết chứ. Úc Tinh Nhiên có thể hôn hắn, dựa vào cái gì mà hắn không thể đè Úc Tinh Nhiên ra hôn lại. Cô Yến chấp quyết định chắc nịch, việc đầu tiên khi về nhà buổi tối. Đè Úc Tinh Nhiên lên tường cưỡng hôn, hôn đến khi cậu thở không ra hơi, hôn đến khi cậu cầu xin tha thứ, hắn không tin dọa không chết Úc Tinh Nhiên. Cách chương.